Hàng Lập nhăn mặt nhíu mày, không nói lời nào. Hắn vừa mới bắt mạch xem qua lưỡi và đồng tử, cũng sơ bộ phán đoán được cái loại độc dược này là loại độc triền hương ti, lúc trước hắn sử dụng tương tự nhau. Điều là hỗn hợp độc dược, muốn khu trừ từng loại độc tố bên trong một cách hoàn toàn, Hàng Lập vẫn chưa có bản sự đó. Hắn hiện giờ chỉ có thanh linh tán và một số phương pháp giải độc đặc biệt mà thôi. Nghĩ tới đây, Hàng Lập âm thầm mắng chửi đám đại phu kia không dám giải độc mà bỏ nan đề này lại cho hắn. Tuy vậy, bề ngoài khuôn mặt hắn vẫn lộ ra vẻ dáng trầm tư nghiên cứu. Một lát sau, Triệu trưởng lão không nhìn được mở lời nói. Tiểu hòa tử ngươi, rốt cuộc là có hay không cứu được Lý trưởng lão, nói xem nào. Triệu trưởng lão, ngươi cũng nóng nảy quá rồi, không thấy Hàng tiểu đệ đại phu đang nghĩ biện pháp sao, kiên nhẫn chút đi chứ. Hàng Lập chưa trả lời, Mã phó môn chủ đứng ở một bên đã làm vẻ người tốt, nhạo báng luôn Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão trợn mắt nhìn, đang định há mồm nói được cái gì đó, nhưng Hàng Lập không đợi lão kịp mở miệng, đã ho khan nhẹ một tiếng, cắt đứt ý đồ phản kích của lão. Hắn vừa ho khan một tiếng đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn. Lúc này Hàng Lập mới nghĩ ra tuổi mình mới chỉ hơn 10 tuổi đầu, nhưng lại học bộ dạng lão nhân ho khan. Hình như có chút buồn cười á, bất quá mục đích đạt được rồi, hắn cũng không muốn nghĩ tới việc phải nghe tranh chấp giữa hai bên nữa. Loại độc này là loại độc hỗn hợp, giải độc nó hết sức phiền toái, ta không dám cam đoan chắc chắn 10 phần có thể giải được loại độc này, nhưng cũng có thể thử một lần. Trong quá trình giải độc có chút nguy hiểm, có thể nguy cấp tới tính mạng của Lý trưởng lão, chẳng biết mấy vị ở đây có muốn ta động thủ không? Hàng Lập ra vẻ khó khăn, nói ra mấy câu. Đối với Hàng Lập mà nói, không phải đi giải độc thì tốt hơn, bởi vì hắn không thực sự nắm chắc. Những lời này của Hàng Lập làm cho mọi người phải nhìn nhau, ai cũng không dám để Hàng Lập động thủ giải độc, nhưng ngoại trừ Hàng Lập ra, những tên đại phu khác tự hồ cũng càng không làm được. Một lúc lâu sau, vị Lý thị phu nhân của Lý trưởng lão đột nhiên mở miệng nói: "Chẳng biết Hàng đại phu đối với việc cứu trị gia phu của ta có mấy phần nắm chắc?" "Năm thành." Hàng Lập không chút do dự mà nói. "Vậy được rồi, Hàng thần y cứ việc ra tay cứu người, nếu phu quân ta xảy ra bất trắc, ta tuyệt không oán hận Hàng đại phu, có lẽ đó là thiên ý." Lý thị lộ ra thần sắc dứt khoát, hạ quyết tâm. Điều này làm ngoài ý liệu của Hàng Lập. "Đệ muội, ngươi sao không suy nghĩ kỹ, tên tiểu tử này tuổi còn nhỏ à, ta xem không đáng tin cậy." Triệu trưởng lão có chút nóng nảy, vội vàng khuyên can Lý thị đang nhất thời xúc động. "Ta nghĩ kỹ rồi, nếu không để Hàng đại phu giải độc, phu quân ta sợ rằng không sống nổi qua đêm nay. Đổi lại không bằng mạo hiểm một lần, còn có nửa phần hy vọng có thể cứu được." Lý thị có chút thương cảm, cúi đầu nhẹ giọng nói. "Vậy..." Triệu trưởng lão á khẩu không nói được gì. Hàng Lập nhìn mấy người còn lại, hình như không có người nào phản đối quyết định của Lý thị, liền nhanh chóng lấy từ trong túi thuốc đem theo một cái bình nhỏ màu xanh, từ bên trong lấy ra một viên dược hoàng màu đỏ. "Ai đó lấy cho ta một cốc nước ấm, hòa viên dược hoàng này vào trong rồi cho Lý trưởng lão uống vào." "Để ta..." Hàng Lập còn chưa dứt lời, một thanh âm thanh thúy rõ ràng truyền tới. Trương Tụ Nhi mắt sưng đỏ, vốn đang đứng ở gần đó bỗng lên tiếng, liền sau đó đi ra khỏi phòng. Lệ Phi Vũ bỗng ngẩn người ra một lúc, sau đó liền theo ra ngoài. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng không nhịn được sỉ vả Lệ Phi Vũ một phen. Chỉ một lát sau, Trương Tụ Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ đi vào, hai tay trống trơn, mà Lệ Phi Vũ đang cẩn thận bê một cốc nước đi sát theo sau. Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng tốt này đều không nhịn được vui vẻ lên một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ cười cười. Điều này làm cho Trương Tụ Nhi mặt đỏ ửng, tay chân thất thố, lộ ra thần thái thiếu nữ trong chốn khuê phòng. Bất quá việc này làm cho không khí khẩn trương trong phòng giảm đi không ít, làm cho tâm tình của mọi người cũng giảm bớt, nhẹ nhàng đi rất nhiều. Lệ Phi Vũ ngoan ngoãn cầm chén bưng đến cho Lý thị. "Hàng đại phu, ngươi xem chén nước đã được đun sôi này có dùng được không?" Lý thị chuyển ánh mắt sang hỏi ý kiến của Hàng Lập. "Có thể được." Hàng Lập sớm đã nhìn qua cốc nước, gật đầu rồi tiếp lấy quai cốc. Hắn bỏ viên dược hoàng kia vào trong nước, cả chén nước trong chớp mắt bỗng hóa thành màu hồng. "Cho Lý trưởng lão uống hết là được, nữ nhân các ngươi vốn tinh tế cẩn thận, người tới làm việc này đi." Hàng Lập lấy tay đưa chén thuốc cho đối phương, Lý thị vội vàng đáp ứng không có từ chối. Đối với nàng mà nói, mỗi câu nói của Hàng Lập đều liên quan đến tính mạng của phu quân, như thế nào mà không nghe cho được. "Đây rốt cuộc là thuốc gì?" Lý Thị nhìn vào chén thuốc, sau đó cẩn thận đem chén thuốc màu đỏ này bón vào miệng của Lý trưởng lão. Triệu trưởng lão có chút không nhẫn nại được, liền hỏi ngay vấn đề mà mọi người trong phòng đều muốn biết. Là một loại thuốc giải độc ta tự chế ra, hy vọng sẽ có chút hiệu quả. Hàn Lập lãnh đạm trả lời, hắn không muốn mọi người biết đến Thanh Linh Tán, ai biết loại thánh dược giải độc này có đem lại phiền toái cho hắn hay không, dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn. Một lúc lâu sau, khi cho Lý trưởng lão uống thuốc, nét mặt già nua đầy hắc khí của Lý trưởng lão bắt đầu trở nên nhạt dần. Độc ban trên người cũng từ từ chuyển biến, bắt đầu thu nhỏ lại. Loại biến hóa có thể quan sát này, cho dù là kẻ chẳng hiểu gì cũng biết được độc trên thân Lý trưởng lão đang được khu trừ dần dần. Sự tình đang theo chiều hướng tốt mà phát triển. Chứng kiến hết thảy sự tình, mọi người trong phòng đều không nhịn được mà bắt đầu vui vẻ ra mặt. Ánh mắt nhìn Hàn Lập đã không còn như lúc đầu, chỉ có Triệu trưởng lão mặt mũi vẫn như cũ, dùng cái mũi hừ nhẹ một tiếng, bất quá thần sắc lão cũng hòa hoãn đi không ít. Thấy mình còn chưa thi triển thủ pháp giải độc mà độc tố ban đầu đã biến mất, Hàn Lập cũng có chút giật mình. Thanh Linh Tán lại có hiệu quả như vậy, đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn, có lẽ loại độc này cũng không có cái quái gì lợi hại, trong lòng hắn không khỏi nghĩ như vậy. Mắt thấy sự tình đang phát triển theo chiều hướng có lợi, Hàn Lập đã có chút buồn bực. Nguyên nhân căn bản là do hai nguyên nhân. Thứ nhất là vừa rồi khi giải độc hắn có nói qua, quá trình giải độc có chút nguy hiểm, nhưng nếu độc tính cứ như thế mà dễ dàng bị khu trừ, chẳng phải chính hắn là đã nói dối sao? Làm cho người khác nghĩ rằng hắn cố ý giấu giếm, không muốn giải độc. Thứ hai, Thanh Linh Tán đối với độc của kẻ khác thì lại có tác dụng như vậy, tại sao lại không có cái tác dụng với loại độc trên cơ thể của mình cơ chứ? Loại độc tiềm tàng trong cơ thể này đã làm cho Hàn Lập vẫn luôn lo lắng cho tới nay. Hàn Lập âm thầm ấm ức, nhưng vì để bảo trì hình tượng thần y của mình, hắn phải làm ra vẻ mọi việc đều nằm trong dự liệu, bộ dạng mỉm cười không nói. Ánh mắt Hàn Lập trấn tĩnh, đã lừa phỉnh mọi người nơi đây tưởng rằng công hiệu của dược hoàng là đã nằm trong dự liệu của hắn, cho nên đối với hắn càng khâm phục hơn. Mã phó môn chủ cười rất khoan khoái, mà trên nét mặt còn vương một tia đắc ý, tựa hồ Hàn Lập như đã là người của phe hắn. Có lẽ hắn cho rằng hiện giờ hắn chính là người duy nhất có thể thu nạp được Hàn Lập nên mới sảng khoái mà cười như vậy. Nhưng không bao lâu, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Bất hảo, Trương Tụ Nhi kêu lên một tiếng. Di phụ trên mặt hắc khí hình như lại nổi lên. Lời này làm cho mọi người trở nên kinh hãi. Mấy người không bình tĩnh vội vàng tiến tới xem, trong đó có vị Triệu trưởng lão. Hàn Lập nghe xong trong lòng có chút sửng sốt, nhưng cũng không có chen vào trong ngay mà vẫn đứng ở ngoài xem. Nhưng Lý Thị cũng là người có tâm cơ, có tầm nhìn, nàng vội vàng ngăn hai tên tiểu bối lại để cho bọn họ xuống giường lấy chỗ trống cho hàng thần y tới chẩn đoán. Hàn Lập thấy phía trước có khoảng trống mới từ từ đi tới, cẩn thận mà quan sát. Ước chừng sau nửa tuần hương, Hàn Lập cuối cùng khẳng định đó không phải là hắc khí phát triển thêm, mà chỉ là do độc tính không hoàn toàn bị khu trừ sạch sẽ, cho nên trên mặt mới còn sót lại vài tia hắc khí như vậy mà thôi. Hàn Lập sau khi kết luận xong, khẽ liếc mắt nhìn phía Trương Tụ Nhi, hiểu rằng nàng ta có chút lo lắng thái quá. Ánh mắt Hàn Lập có chứa ít trách móc thần sắc nhưng không bị mọi người phát giác, chỉ có Lệ Phi Vũ vốn luôn ở cạnh Trương Tụ Nhi nhìn thấy mà thôi. Hắn trừng mắt nhìn Hàn Lập một cái, hiển nhiên là vì Hàn Lập dám mạo phạm nữ nhân trong lòng của hắn rồi. Hàn Lập á khẩu luôn, xem ra Lệ Phi Vũ sau khi rơi vào võng tình đã biến thành trọng sắc khinh bạn mất rồi. Hắn không muốn cùng tên bị nữ sắc làm cho hôn ám đầu óc kia dây dưa mà phục hồi tinh thần lại ngay, tiếp tục suy nghĩ về tình trạng của Lý trưởng lão. Lý trưởng lão ngoại trừ hắc khí không có tan hết trên mặt, độc ban trên người cũng không có tiêu thất đi, mà lúc này nhỏ như hạt đậu, xem ra thân thể không có tỉnh lại được là do độc vẫn còn tồn tại trên người. Xem đến đây, Hàn Lập biết rằng thủ pháp giải độc mà mình chuẩn bị trước xem ra phải dùng đến rồi. Cũng không cần phải rầu rĩ, vì những chuyện mình đã suy nghĩ biểu hiện vừa rồi xem như đúng trong dự liệu của mình. Đi tìm một chậu nước tới đây, nhớ đổ đầy nước vào trong đó. Hàn Lập không khách khí lên giọng sai bảo, lần này không có phiền đến Trương Tụ Nhi làm, Mã Vinh ứng thanh một tiếng rồi chạy ra ngoài. Hàn Lập quay đầu lại trịnh trọng nói với Tiễn trưởng lão và Mã phó môn chủ. Sau đây cần hai vị giúp một tay, dùng nội lực đem độc dược còn lại nằm trong người Lý trưởng lão bước ra ngoài qua mấy huyệt đạo. Sau đó ta sẽ dùng kim châm phóng huyệt để giải độc, đem huyết độc giải khai, không biết hai vị có làm được không? Mã phó môn chủ ánh mắt lóe lên không ngừng nhưng vẫn đáp ứng. Tiễn trưởng lão thì chỉ lạnh lùng gật đầu đáp ứng một cách dứt khoát. Tại sao phải tìm hai bọn người họ, chẳng lẽ ta không làm được sao? Triệu trưởng lão có ý không vui, cảm giác Hàn Lập xem nhẹ hắn. Hàng Lập âm thầm thở dài, xem ra cần phải giải thích rõ ràng cho lão gia hỏa cố chấp này mới được. Triệu trưởng lão luyện hỗn viên trưởng, vốn là ngoại công, bàn về nội lực tinh thuần ta nghĩ là hai người bọn Mã phó môn chủ thích hợp hơn. Hàng Lập không gắt gỏng hay tức giận mà nhẹ nhàng nói. Này! Đối phương bị Hàng Lập nói cho lời này liền không còn nói được gì nữa. Hàng Lập không có để ý tới lão hồ đồ cao ngạo này nữa, quay ra nhìn những người khác trong phòng rồi ra lệnh. Trường Mã phó môn chủ hai người ra, tất cả các ngươi đều đi ra ngoài. Tiếp theo ta dùng thủ pháp giải độc, không muốn cho mọi người quan sát. Hơn nữa trong quá trình giải độc tuyệt đối cần thanh tĩnh, kiên kỵ bị người khác quấy rầy. Hàng Lập vừa nói xong, mọi người trong phòng có chút ngẩn ra, nhưng rất nhanh Lý Thị đã tiếp nhận, nàng cung kính thi lễ nói: Phu quân ta làm phiền mấy vị rồi. Sau đó rất nhanh đi ra ngoài khỏi phòng trước. Có Lý Thị dẫn đầu đi ra, những người khác mặc kệ có nguyện ý hay vui vẻ không, đều không làm được gì hơn là phải theo chân Lý Thị đi ra ngoài. Đợi sau khi Mã Vinh bê chậu nước vào, Hàng Lập liền lập tức đuổi ra, sau đó đóng chặt cửa phòng ngủ, chỉ để lại mọi người ở bên ngoài đang ngơ ngác nhìn nhau. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, từng chút từng phút một, cũng không biết đã trải qua bao lâu, cánh cửa phòng ngủ vẫn chưa mở ra, mà từ trong phòng ngủ cũng không có tiếng động nào truyền ra cả. Loại yên lặng đến khác thường này làm cho mọi người đang đợi tin tức trở nên bất an. Một bóng ma vô thành vô tức hiện lên trong lòng mọi người, mà ngay Lý Thị sắc mặt vốn bình tĩnh cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Chỉ chưa nói tới vị Triệu trưởng lão nóng tính kia sớm đã đi lại vòng vòng trong phòng khách không biết bao nhiêu vòng rồi. Cho đến lúc mọi người trong phòng khách gần như mất hết kiên nhẫn thì cạch một tiếng, cánh cửa phòng ngủ được mở ra từ bên trong. Mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về nơi âm thanh phát ra, trên mặt mọi người phảng phất đều rất hồi hộp, ngưng trọng. Hàng Lập vẻ mặt mệt mỏi từ trong phòng bước ra, hắn thấy vẻ mặt ngưng trọng của mọi người liền mỉm cười nói: Không có việc gì nữa rồi, dư độc đã hoàn toàn bị khu trừ sạch sẽ, Lý trưởng lão chỉ cần nghỉ ngơi nốt đêm nay, sáng mai sẽ tự động tỉnh lại. Hàng Lập nói những lời này rất tự tin, trên thực tế hắn cũng không có nghĩ tới lần thanh trừ dư độc này lại tiến hành thuận lợi như thế, một điểm bất trắc cũng không có xảy ra. Lý Thiện nghe xong những lời đó liền mừng ra mặt. Nguyên là tâm tình buồn bực trước đó bỗng biến mất, mà mấy vị tính tình khẩn trương vội vàng sấn tới xem, Hàng Lập liền đưa một tay lên cản bọn họ lại. Lý trưởng lão hiện thân thể rất yếu, cần tránh bị làm phiền, Mã phó môn chủ hai người vì khu trừ độc mà nguyên khí đại thương, đang điều tức trong đó, ta xem càng ít người vào càng tốt, mà tốt nhất thì chỉ nên để một mình Lý phu nhân vào là được. Hàng Lập trịnh trọng nói với Lý phu nhân. Lý Thị nghe được tin tốt như vậy, làm sao còn có ý kiến gì khác, vội vàng gật đầu đáp ứng, mà cũng quên cảm tạ Hàng Lập, liền vội vàng đi vào phòng ngủ. Lý Thị vừa đến trong phòng thì ngửi thấy mùi cổ sú bốc ra, sau đó chỉ thấy Mã phó môn chủ cùng Tiễn trưởng lão đang ngồi khoanh chân trước giường nhắm mắt điều tức. Trên mặt đất nằm giữa hai người bọn họ có một chậu máu đen ngòm, cổ sú khí tinh huyết từ đó mà ra. Bọn họ hai người sắc mặt tái nhợt, xem ra những lời Hàng Lập vừa nói không sai, bọn họ đã khao phí không ít công lực. Lý Thị nhất thời trong lòng xuất hiện vài phần cảm kích đối với bọn họ. Nàng tuy không biết võ công, nhưng do tiếp xúc với giang hồ lâu năm nên cũng biết rằng vào lúc này không nên quấy rầy hai người bọn họ, nên vội vàng đi chậm lại, nhẹ nhàng đi tới trước giường, chăm chú nhìn người đang nằm trên đó. Chỉ thấy Lý trưởng lão đang nằm ngủ một cách ngon lành, những thống khổ ban đầu đã vô ảnh vô tung mà biến mất. Tuy nói sắc mặt vẫn còn tái xanh, vàng vọt, nhưng hắc khí trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Độc ban trên người cũng chỉ còn là vết mờ mờ, làm cho người nhìn lướt qua sẽ không nhận ra được. Xem ra độc tính đã hoàn toàn được giải trừ, Lý Thị nhịn không được vui sướng vô cùng. Qua một lúc lâu sau, nàng khẽ lấy tay lau đi ngấn lệ trên mắt, lúc này nàng mới nghĩ ra mình còn cần phải cảm tạ Hàng Lập mới đúng. Vì vậy nhẹ nhàng quay người trở về phòng khách. Nhưng vừa ra đến cửa liền bị mọi người vây lấy hỏi thăm không ngừng, và cũng không thấy Hàng Lập còn ở đó. Nàng có chút kinh ngạc, vội hỏi bộ Mã Vinh vẫn đứng ngoài vài câu. Nghe bọn họ trả lời xong, Lý Thị mới biết được Hàng Lập sau khi kê một phương thuốc dưỡng thân bồi khí xong liền cáo từ ra về, mà cũng không có ở lại thêm nửa khắc. Lý Thị nghe xong hồi lâu không nói được câu gì, nhưng trong lòng đã có quyết định. Đợi sau khi Lý trưởng lão thân thể khang phục, vợ chồng hai người nhất định sẽ tới tìm đáp ơn cứu mạng của Hàng Lập. Lý Thị cũng không có phát giác, trong lòng không chỉ có Hàng Thần Y biến mất, mà còn có thêm một người nữa, đó chính là kẻ vốn không rời Trương Tụ Nhi một bước, Lệ Phi Vũ. Bên cạnh một con đường nhỏ heo hút, dưới bóng cây đại thụ rậm rạp, có một người đang nằm trên thảm cỏ, đang nhàm chán đếm số lượng lá xanh phía trên đầu. Đó chính là Hàn Lập mới từ chỗ Lý trưởng lão đi ra. Khi hắn đếm lá xanh gần tới con số hàng nghìn, một bóng đen từ trên không trung bỗng xuất hiện, tư thế chim ưng vồ mồi đánh tới. Thoạt nhìn khí thế vô cùng hung hãn, phản phất có thâm cừu đại hận vậy. "Ý, đừng làm loạn, mỗi lần thấy mặt ta, ngươi như thế nào lại muốn động thủ cướp, mà ta cũng đâu phải cô nương Trương Tụ Nhi kia đâu chứ." Hàn Lập vừa nói những lời này, bóng đen kia tại không trung linh động xoay người, nhẹ nhàng phiêu phù xuống bên cạnh Hàn Lập. Tư thế cực kỳ mỹ diệu, đúng là Lệ Phi Vũ vừa đuổi theo tới. "Hàn Lập, bộ dáng đen sì của ngươi mà cũng dám so với Trương Tụ Nhi sao? Này không phải là hạ thấp giá trị con nhà người ta sao?" Lệ Phi Vũ vừa nghe thấy thế không có tức giận mà nhẹ nhàng dùng chân đá thẳng vào mông Hàn Lập, coi như là trừng trị. Hàn Lập nghe xong liền trợn tròn mắt, sau đó giống như con cá quậy nước hoặc đứng dậy. "Xem ra Lệ đại sư huynh của chúng ta đã trọng sắc khinh bạn rồi, ta thật sự là chọn bạn không cẩn thận." "Đừng nhiều lời lung tung, người rút cuộc bảo ta tới đây làm gì? Phải biết rằng ta thật vất vả mới tìm được cơ hội đến gần Trương cô nương, sao có thể lãng phí như vậy? Nếu không nói rõ nguyên nhân, ngươi đừng mơ tưởng thoát đi." Lệ Phi Vũ hiển nhiên rất bực tức, đối với lần hẹn ước không rõ nguyên nhân này thật sự là thâm ác đến cùng cực. "Ta có ước hẹn ngươi ra đây sao? Ta thế nào lại không biết nhỉ? Chính miệng ta nói ra sao?" Hàn Lập cố ý làm ra vẻ mặt thất kinh phi thường khoa trương. "Lúc ngươi đi ra đã nháy mắt với ta, trừ phi ngươi mù không nhìn thấy gì, chứ không mọi người đều biết được là ngươi ra hiệu. Đừng nháo nữa, có chuyện gì thì nói mau, không ta trở về đây." Lệ Phi Vũ xoay người như muốn đi, làm Hàn Lập nhìn không ra hắn là đùa hay là thật. Hàn Lập không muốn tiếp tục trêu đùa đối phương, thần sắc đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị nói với Lệ Phi Vũ: "Đừng trách ta lắm miệng, lấy thân phận bằng hữu ta muốn hỏi ngươi một câu. Trương Tụ Nhi có biết chuyện của ngươi uống Trùy Tủ Hoàng chỉ còn sống được mấy năm không?" Lệ Phi Vũ vừa nghe thấy thế, thoát một cái khuôn mặt hắn trở nên nhợt nhạt vô cùng, không một tia huyết sắc, một hồi lâu không nói câu gì. Hàn Lập khẽ thở dài, chẳng cần phải nói nữa, vẻ mặt đối phương đã làm sáng tỏ mọi việc rồi. "Ngươi cần gì phải lôi kéo ta ra khỏi giấc mộng đẹp cơ chứ?" Lệ Phi Vũ ánh mắt đau xót, một hồi lâu mới nói được một câu. Hàn Lập không có trả lời chất vấn của Lệ Phi Vũ mà vỗ vỗ nhẹ lên đối phương an ủi: "Ngươi hẳn là đã nghe qua, tình cảm là thứ gì đó, ngươi vì nó càng nhiều, nó càng làm cho ngươi thống khổ." Hàn Lập rốt cuộc thấy tâm tình đối phương đã có hơi chút vững vàng, liền nói ra một câu triết lý làm cho Lệ Phi Vũ nghe thấy phải sửng sốt. "Nhân dịp ngươi còn chưa bị vùi lấp trong đó, ta đem ngươi cứu ra, cũng là vì để sau này ngươi bớt thống khổ đi một ít." Hàn Lập chậm rãi bổ sung thêm một câu. Lệ Phi Vũ ngơ ngác nhìn Hàn Lập, thần sắc có chút kỳ quái. "Sao nào, có vấn đề gì sao?" Hàn Lập bị ánh mắt của Lệ Phi Vũ dọa cho sợ hãi, vội vàng nhìn lại toàn thân mình. "Tên tiểu tử nhà ngươi giỏi quá ha, được nhiêu tuổi rồi mà nhìn trần thế như là những lão già, chẳng lẽ ngươi cũng đã trải qua nam nữ hoang ái hả?" Lệ Phi Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. "Đương nhiên là chưa, những lời này ta hiểu được là từ khi xem sách, nó rất có đạo lý, ta mượn những lời này để giải khai cho ngươi thôi." "Nga, nguyên lai lại là như vậy. Ta nói cho ngươi nghe nè, bằng vào bộ dáng tiêu sái ngọc thụ lâm phong của ta, như thế nào lại có thể kém người ở phương diện này? Mà ngươi nói to tát như vậy, hóa ra chỉ nói trên sách vở mà thôi." Lệ Phi Vũ thở dài một cái, vỗ vỗ ngực mình, phản phất như hắn vừa bị dọa không ít. Hàn Lập á khẩu luôn, cái tên tiểu tử này khôi phục nhanh quá, vừa rồi bộ dáng còn giống như là không muốn sống, chớp mắt cái lại biến thành tươi cười, thật là một tên tâm tình biến hóa. Bất quá Hàn Lập vẫn làm bộ dạng nhất định phải làm rõ, truy hỏi đến cùng, tiếp tục hỏi: "Ngươi thật sự nhẫn tâm với Trương Tụ Nhi cô nương sao? Nhìn thấy người ta lao vào vòng tay người khác, ngươi cũng không có động tâm sao?" Lệ Phi Vũ khuôn mặt vốn đang tươi cười lập tức trở nên lạnh khốc vô tình, tràn ngập sát khí và lạnh lùng nói: "Ai dám động vào Trương Tụ Nhi, ta tụ chặt hết tay chân của hắn. Sau khi ta chết, ta có muốn quản cũng không thể, nhưng trong lúc ta còn sống, Trương Tụ Nhi cô nương sẽ chỉ là của riêng mình ta." Lời nói của hắn như thể làm cho người nghe lạnh cả người. Hàn Lập nhìn khuôn mặt Lệ Phi Vũ trở nên có chút tức giận, một lời bất phát, hắn cũng không biết nên nói thế nào thì tốt. Đột nhiên khí thế trên người Lệ Phi Vũ thu lại, bộ mặt cười cợt lại xuất hiện, hắn nháy nháy hai mắt, hắc hắc cười lớn nói: "Ha ha, thế nào, khí thế vừa rồi của ta rất là khá đúng không? Có đúng là rất có khí phách phải không? Có bản sắc kiêu hùng, làm cho người đối phương với ta sinh ra bội phục, muốn ngay lập tức đầu phục." Hàng Lập bị những lời lung tung này làm cho cười khổ, mới nói được mấy câu cảm động, nhưng ngay sau đó lại lộ ngay cái bản chất. Hàng Lập hung hăng trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, cắn răng nghiến lợi nói: Kiêu hùng, ta thấy giống cẩu hùng thì đúng hơn. Lệ Phi Vũ ha ha cười một cách bất cần. Hắn cười phi thường sảng khoái, tựa hồ hắn vì có thể nhất thời trấn áp Hàng Lập mà cảm thấy cao hứng. Hàng Lập dần dần khôi phục lại bình tĩnh, yên lặng, trong lúc đối phương đang cười, đột nhiên thản nhiên nói: Lúc trước ta đã nói ngươi rồi, ngươi nắm rõ tình cảnh của ngươi. Ta hôm nay nói thêm một lần nữa, nếu như ngươi tán công, ta còn có thể giúp ngươi sống lâu hơn. Cứ như vậy, ngươi có thể cùng Trương cô nương sống với nhau lâu hơn, mà ngươi cũng sẽ không cần phải lo lắng thêm gì nữa. Lệ Phi Vũ ngừng cười đùa, sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt bạo phát vài tia tinh quang bắn thẳng về phía Hàng Lập, cũng không có đáp lời. Nhưng Hàng Lập sắc mặt như thường, một chút biến đổi cũng không có, chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn đối phương. Một khoảng thời gian ngắn sau, Lệ Phi Vũ mới đem thần quang trong mắt thu liễm lại, sắc mặt cũng có chút dễ coi hơn. Hàng Lập, ngươi không phải là không biết, ta tuyệt sẽ không nghĩ đến việc tán công. Ta biết ngươi tốt với ta, nhưng từ nay về sau được nhắc tới việc này nữa, có được không? Hắn miễn cưỡng cười cười nói, trong thanh âm hắn có chứa vài phần khẩn cầu. Hơn nữa, ngươi cho rằng khi ta trở thành một kẻ bình thường, trói gà không chặt, thì Trương cô nương còn có thể để ý tới ta sao? Nhưng lời này của Lệ Phi Vũ mang theo chút âm hưởng tự giễu. Hàng Lập im lặng, quay đầu qua một bên, dọc theo hướng mà Lệ Phi Vũ đã đi tới, lặng lặng một lúc, sau đó mới trầm giọng nói. Nếu ngươi đã có quyết định rồi, ta sau này cũng không khuyên can nữa. Ngươi trở về đi, hy vọng ngươi cùng Trương Tụ Nhi cô nương thật sự có thể đến với nhau. Lệ Phi Vũ nghe được Hàng Lập nói thế, lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn dùng sức vỗ vào bả vai Hàng Lập mấy cái. Hảo huynh đệ, hôm nay nghe được mấy câu đó thật sự rất cao hứng à. Vậy ta đi trước đây. Thân hình trồi lên sụp xuống mấy lần, đã biến mất tại cuối con đường, không còn thấy tăm hơi. Đau thật à? Đầu vai Hàng Lập đột nhiên đau nhói. Vừa rồi Lệ Phi Vũ vỗ vỗ mấy cái, xem ra đã lén sử dụng nội kình, để làm cho bây giờ bả vai hắn lồi lên u một cục như cái bánh bao nhỏ, thật sự là rất đau. Tên tiểu tử thúi này, để trả thù ta vì ta đã bới cái nỗi đau của hắn ra, dĩ nhiên dùng phương pháp này trả thù ta. Hàng Lập một bên nghĩ tới, một bên luống cuống bóc bình thuốc chữa thương trong ngực ra, cởi áo ra, lộ ra bờ vai. Khái, vất vả lắm mới làm được một việc thiện, vậy mà lại có kết quả như vậy, xem ra mình không hợp để làm việc tốt cho lắm. Tốt hơn là về lĩnh ngộ pháp thuật thôi, lần ám toán này, lần gặp mặt tới, đòi lại sao vậy? Hàng Lập có chút không cam lòng nghĩ thầm như vậy. Thời gian dần trôi qua, lại thêm một quãng thời gian dài nữa, lúc này Hàng Lập đã 18 tuổi rồi. Trong lúc này, Thất Huyền Môn và Giả Lang Bang không ngừng ám đấu, rốt cuộc chính thức tuyên chiến. Từ đó về sau, hai cổ thế lực liên tục phát ra những cuộc xung đột lớn nhỏ, làm cho không ít những kẻ cùng tiến sơn với Hàng Lập phải tán thân, làm cho Hàng Lập cảm khái không thôi. Chuông lớn ngoài cốc khẩu cũng bởi vì số lượng thương vong tăng lên mà bị gõ nhiều hơn. Việc này làm cho Hàng Lập có không ít cơ hội luyện tập các loại kỹ năng cứu trị, làm cho y thuật của hắn có những bước tiến bộ thật lớn. Bất quá mặc dù Hàng Lập đúng là diệu thủ hồi xuân, nhưng vẫn có không ít người, ngay cả các nhân vật thuộc trung cao tầng phải chết. Bọn họ hoặc là chết tại tràng đấu, hoặc là do thương thế quá nặng mà chết trên đường về, ngay cả cho Hàng Lập cơ hội cứu trị cũng không có. Nhưng cũng vì thế, song phương đều bắt đầu lộ ra không ít thanh niên cao thủ, ngồi vào vị trí của những kẻ đã vẫn lạc. Tỷ như Ngũ Sát Tam Ưng Nhị Báo của Giả Lang Bang, hay Thất Kiệt Song Hùng của Thất Huyệt Môn, mà trong đám đó, nổi danh nhất lại là Lệ Phi Vũ, một trong song hùng của Thất Huyền Môn. Hắn giết chết một tên tử y trưởng kỳ sứ, đạt được ngôi vị phó đường chủ ngoại nhận đường, có thể nói trên thực quyền cao chức trọng, mà cảm tình của hắn và Trương Tụ Nhi cũng phát triển rất nhanh, có lẽ đã tới bước đàm hôn luận giá rồi. Hàng Lâm sau khi biết được việc này, chỉ có thể khẽ thở dài, hắn không biết Lệ Phi Vũ làm thế là đúng hay sai, dù sao hắn cũng không phải là Lệ Phi Vũ. Không có rơi vào hoàn cảnh đó cũng không thể nào phán đoán được sự đúng sai. Bất quá nếu như đổi lại là hắn, để hắn phải trơ mắt nhìn người yêu đầu hoài tống bảo trong tay kẻ khác, Hàng Lập tự hỏi chắc hắn không làm nổi. Nhưng biết rõ mình sẽ chết đi mà còn muốn lấy đối phương, hắn không đủ can đảm để làm vậy. Bởi vậy Hàng Lập cũng chỉ có thể giả câm giả điếc. Dù sao hắn cũng là kẻ gần gũi mình nhất, Lệ Phi Vũ đúng là hảo hữu của mình, đương nhiên phải thiên lệch về hắn một chút. Hàng Lập lúc này tâm lý cũng an tĩnh xuống một chút. Mặt khác, gần đây xảy ra một sự kiện trọng yếu khác, làm hắn mất nhiều tâm lực, nhưng cũng làm cho hắn không thể phân tâm được. Trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng Hàn Lập đã học được cách sử dụng môn pháp thuật Ngự Phong Quyết. Ngự Phong Quyết cũng giống như là Thiên Nhãn Thuật, đều là môn pháp thuật phụ trợ, chỉ có thể sử dụng trên bản thân mình, không thể làm phép lên người khác. Bất quá công dụng của nó so với Thiên Nhãn Thuật thì lớn hơn nhiều. Sau khi thi triển Ngự Phong Quyết, Hàn Lập cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, mũi chân nhẹ nhàng khẽ điểm một cái, liền dễ dàng có thể bay ra xa mấy trượng mà không uổng tí lực nào. Tư Vị chạy trên mặt đất bằng tốc độ cao như thế thuật tuyệt vời, cảm giác như vứt bỏ hết thảy mọi thứ ở phía sau, làm cho Hàn Lập mỗi ngày phải chạy trong cốc như điên hơn 5-6 lần mới bỏ qua, làm cho hắn trở thành kẻ cuồng khinh công cao thủ. Đương nhiên, cái loại hiệu quả gia tốc này và La Uyên Bộ khác xa nhau. La Uyên Bộ là môn bí thuật rất khó luyện được, nó có thể biến cái không thể thành có thể trong cự ly ngắn, hao phí một lượng lớn thể lực dùng để gia tốc. Bộ pháp này mà được thi triển trong địa phương nhỏ hẹp thì vô cùng vi diệu. Mà Ngự Phong Quyết khi thi triển thì bất đồng, ngoại trừ không ngừng tiêu hao pháp lực thì không mất một ít thể lực nào cả. Có thể mặc ý chạy như điên, tuyệt sẽ không xuất hiện hiện tượng mất sức. Loại gia tốc hiệu quả này vẫn phải dùng pháp lực để duy trì, một khi không còn pháp lực thì Ngự Phong Quyết mới ngừng lại mà thôi. Bởi vậy, Ngự Phong Quyết thường được tu tiên giả cấp thấp sử dụng để đi đường dài hoặc chạy khi cần thiết. Có thể nói đây là một môn pháp thuật bắt buộc phải học của hầu hết tu tiên giả cấp thấp. Hàn Lập từ sau khi học được Ngự Phong Quyết, hứng thú đối với hai loại pháp thuật Định Thần Phù và Khu Vật Thuật càng gia tăng nhiều. Gã tổn hao lượng lớn thời gian và tinh lực lên chúng, hy vọng có một ngày giống như là Ngự Phong Thuật, đột nhiên có thể triệt để lĩnh ngộ được. Nhưng trải qua rất nhiều lần nghiên cứu sâu, Hàn Lập vô tình phát hiện không cách nào thi triển được hai loại pháp thuật này. Có lẽ không hẳn nguyên nhân là do bản thân gã, mà khả năng là do điều kiện bên ngoài khi thi triển không đầy đủ. Theo như sách nói, Định Thần Phù là một loại phù chú, điều kiện cần khi sử dụng là phải chuẩn bị trước pháp phù. Do trước kia Hàn Lập vẫn hay dùng giấy vàng mua từ thị trấn gần đó rồi chiếu theo đồ hình phù hiệu ghi trên sách, dùng bút vẽ ra cái gọi là pháp phù. Mặc dù trong sách Tịnh không có nói muốn chế tạo pháp phù thì cần dùng loại sơn nào, nhưng gã nhớ lại tâm pháp phù có màu bạc của Mặc Đại Phu, tự nhiên sử dụng loại xa xỉ phẩm bột bạc. Loại nguyên liệu này có hiệu quả hay không, Hàn Lập không hề biết, nhưng ít nhất xét từ bề ngoài mà nói, mấy tấm pháp phù tự tạo này cùng với thí dụ mẫu ở trong sách hoàn toàn giống nhau. Đáng tiếc chỉ là bề ngoài giống nhau thì vẫn chưa được. Khi Hàn Lập dùng chú ngữ để thôi động pháp phù, phù hiệu trên mặt pháp phù Tịnh không giống như lúc mà Mặc Đại Phu sử dụng, phát ra ngân quang chói mắt, cũng không có hiện tượng kỳ dị nào khác phát sinh. Có thể nói cách thi triển của hắn đã triệt để thất bại, khiến cho hắn hãm vào quẫn cảnh, tiến thoái đều khó. Bởi vì gã không biết thất bại của cách thi triển là do chú ngữ hoặc nhầm lẫn tư thế khi bấm quyết, hay là do chế tạo pháp phù không thành công. Nhưng trải qua lần nghiên cứu này, sự việc đã khác. Thông qua tra cứu sâu sắc các loại tư liệu có liên quan và các loại thư tịch có nói tới truyền thuyết pháp thuật, Hàn Lập cuối cùng đã phát hiện pháp phù mà các tu tiên giả sử dụng chắc chắn không phải là dùng loại giấy bình thường và loại sơn tùy tiện mà mấy người phàm vẫn dùng để chế tạo ra, mà chính là do những vật liệu có ở chỗ tu tiên giả chế ra. Nói không chừng trong lúc chế tác còn cần những phương pháp đặc biệt. Chính vì vậy nên gã có tận lực thủ thế đọc chú ngữ nhưng thi triển vẫn là không thể thành công. Về phần khu vật thuật cũng là đạo lý đồng dạng. Trước kia Hàn Lập cho rằng thi triển khu vật thuật thì tùy tiện lấy một vật bất kỳ ra làm bia, cho nên đối tượng để bấm quyết niệm chú khu sử dụng đều là vật sử dụng gia đình hoặc là các loại đao kiếm thường thấy, đương nhiên không có tí hiệu quả nào cả. Nhưng hôm nay bị chuyện về lá bùa đề tỉnh, gã mới hiểu rõ, vật để khu sử của khu vật thuật khẳng định không phải là đồ vật bình thường mà nên là vật phẩm đặc biệt được các tu tiên giả sử dụng. Do đó, Hàn Lập đem những đồ vật hi kỳ cổ quái lấy được từ chỗ Mặc Đại Phu, bao gồm cả dẫn hồn chung và 7 thanh dao nhọn dùng thi triển thất quỷ phệ hồn đại pháp, tất cả đem làm đối tượng khu sử của khu vật thuật. Thử nghiệm một chuyến, đáng tiếc vẫn là không giống đồ vật có thể thi triển thành công. Việc này khiến cho Hàn Lập thất vọng ghê gớm. Xem ra đồ khu sử của khu vật thuật cũng không phải là những pháp khí này, chính xác là cần loại đồ vật nào khác. Do đã biết căn nguyên của vấn đề nằm ở đâu, hiểu rõ không có vật phẩm tương ứng thì không thể thi triển Định Thần Phù và khu vật thuật, Hàn Lập liền đem sự chú ý chuyển sang việc khác, nảy ra chủ ý mới, đó là đem võ học bí thuật và hai loại pháp thuật tương ứng kết hợp lại, dự định dựa vào đó nhanh chóng đề cao thực lực của bản thân, trong một thời gian ngắn làm cho bản thân tăng thêm một tầng nữa. Có được suy nghĩ hết sức kỳ cục này xong, Hàn Lập liền bắt đầu quá trình rèn luyện một cách gian khổ, rất nhanh liền có được chút thành tựu. Trải qua một chuyến thử nghiệm, gã cuối cùng đã đem La Uyên Bộ và Ngự Phong Quyết dung hợp lại với nhau. Nói là dung hợp, kỳ thực chẳng qua chỉ là trước tiên thi triển Ngự Phong Quyết, sau đó vận dụng La Uyên Bộ mà thôi. Nhưng sự nhịp nhàng và phối hợp của hai loại đó đòi hỏi cần biết khống chế tốt, nếu không rất dễ gây ra lỗi. Chính thế đã làm cho Hàng Lập phải phí công không ít tinh thần và công phu. Nhưng cứ như vậy, gã đem những khuyết điểm như lúc trước khi thi triển Ngự Phong Quyết không hề biết xây dịch xoay chuyển và La Uyên Bộ khi vận dụng phải hao phí rất nhiều sức lực, dần dần hoàn thiện, hơn nữa khiến gã trong lúc di động hoán đổi vị trí không khác gì điện quang lôi hỏa. Chỉ kiến kỳ ảnh, bất kiến kỳ nhân, thần pháp càng thêm phần xuất quỷ nhập thần. Không lâu sau đó, đối với sử dụng hỏa đạn thuật, Hàng Lập cũng có sáng tạo độc đáo của bản thân. Nguyên bản là sau khi tiểu hỏa cầu của hỏa đạn thuật xuất hiện, người thi triển thuật pháp phải dựa vào pháp lực của mình mà thôi động hỏa cầu bắn về phía mục tiêu, để sát tử địch nhân. Đây chính là phương pháp sử dụng nguyên bản, nhưng Hàng Lập cảm thấy ở đây chưa đúng. Hàng Lập cho rằng tốc độ của tiểu hỏa cầu khi dựa vào pháp lực để bắn là quá chậm, cao thủ về khinh công rất dễ dàng tránh được. Điều này khiến cho nó khi chém giết tại giang hồ nhận được không ít hạn chế, thể hiện sự phung phí. Bởi vậy khi sử dụng hỏa đạn thuật, hắn dứt khoát chỉ thi triển một nửa. Khi hỏa cầu xuất hiện liền không đem nó bắn ra, mà là lợi dụng đặc tính khó hủy của nó đem nó biến thành một thanh thần binh lợi khí ngắn, khống chế trên tay, tăng thêm phần sử dụng. Cứ như vậy, dựa vào việc hắn cải tiến cực hạn thần pháp và hỏa cầu nóng bỏng trong tay hắn, Hàng Lập hiện tại tự tin hắn có thể dễ dàng kích sát bất kỳ cao thủ nào. Có được những thứ này xong, Hàng Lập cuối cùng có thể thở phào một hơi, không cần tại vì thực lực bản thân mà phát rầu. Hiện tại hắn có thể 10 phần an tâm đi Lam Châu giải độc rồi. Lúc này Trường Xuân Công của Hàng Lập do mỗi ngày đều đem linh dược làm lương thực đi ăn, cũng lặng lẽ tiến nhập vào đệ bát tầng, khiến cho pháp lực của Hàng Lập lại tăng dài một đoạn. Nói về độ thâm sâu nông cạn của pháp lực, Hàng Lập lúc này đã vượt qua nhục thân ban đầu khi còn sống của Dư Tử Đồng. Nhưng nói về ít nhiều nắm vững pháp thuật và kỹ xảo chiến đấu thực tế, hắn vẫn còn chưa theo kịp được đuôi Dư Tử Đồng của lúc trước. Dù sao, lúc Dư Tử Đồng tu luyện pháp thuật tại gia tộc, trên thì có trưởng bối chỉ điểm, dưới thì có đồng môn cùng nhau bàn luận, mạnh hơn nhiều so với loại chỉ biết nửa vời như Hàng Lập. Hàng Lập thì không biết hết thảy tình huống như vậy, cho dù là biết cũng không để trong lòng. Hắn vốn dĩ cũng không tự đại đến nỗi cho rằng học được một hai loại pháp thuật thô thiển liền có thể đối kháng với những tu tiên giả chân chính. Địch nhân hiện tại của hắn chủ yếu là người trong giang hồ thế tục. Bởi vậy tâm tình của Hàng Lập đích thực không tồi. Trong lúc hắn đang nghênh ngang đắc ý chuẩn bị tìm cái cớ đi hạ sơn ly khai Thất Huyền Môn, thì Giả Lang Bang đột nhiên xuất hiện yêu cầu hòa đàm cùng Thất Huyền Môn. Tin tức này vừa truyền đến một cái khiến cho bên trong Thất Huyền Môn ngạc nhiên, nên biết rằng trong thời gian ngắn gần đây, trong mối xung đột của hai bên đều là Giả Lang Bang đang chiếm thế thượng phong, một bậc áp chế Thất Huyền Môn. Tại tình huống có lợi như vậy, đối phương tại sao lại muốn hòa đàm đây? Phải chăng là có quỷ kế gì trong đó? Nó khiến cho rất nhiều người hoài nghi. Trong thời gian ngắn, các ý kiến đồng ý hòa đàm cho đến không đồng ý hòa đàm đều vang lên trong Thất Huyền Môn. Tầng lớp thượng tầng cũng đều có các cách nhìn riêng của mình, Lệ Phi Vũ là một trong số những người kiên quyết phản đối. Do thanh thế của những người đồng ý và phản đối không sai biệt nhau lắm, không cách nào bàn luận được, cuối cùng vẫn do Vương Môn Chủ đập bàn quyết định, đầu tiên cùng đối phương bàn luận rồi mới quyết. Nếu như điều kiện không quá đáng thì bắt tay làm hòa, còn như quá hà khắc thì tiếp tục tranh đấu. Cái loại phương án nước đôi này tuy không làm cho đôi bên hài lòng, nhưng cũng là phương pháp duy nhất trong lúc này, mà cũng chỉ có thể là như thế. Trải qua mấy phen hiệp thương giữa Thất Huyền Môn và Giả Lang Bang, một nơi gọi là Lạc Sa Pha vốn là vùng đất giao giữa hai bên, được cả hai bên đồng thời chấp nhận làm nơi đàm phán. Về phần người tham gia đàm phán, Giả Lang Bang đề xuất vô cùng cường ngạnh, phải do một nhân vật đầu não của hai bên tham gia mới có thể biểu hiện thành ý của cả hai, nếu không căn bản không cần cử hành lần đàm phán này. Điều kiện này vừa đề xuất không hề gây nên sự tranh luận ầm ĩ về phía bên Thất Huyền Môn, bởi vì đây là điều kiện hết sức bình thường khi giao thiệp. Đương nhiên, điều đầu tiên cần nắm chắc đó là tuyệt đối không hãm thân vào hiểm cảnh. Bên phía Thất Huyền Môn nhiều nhất là phái phó môn chủ đi, còn đối phương cũng phái một người tương đương, đó là phó môn chủ, cho nên điều kiện này cũng không có vấn đề gì. Ngay sau đó, song phương ước định cụ thể ngày đàm phán. Đến ngày đó, mỗi bên phái một đội hơn 100 người đi trước để tham gia cuộc gặp mặt lần này. Vì sợ đối phương trong lúc đàm phán có mai phục, bên phía Thất Huyền Môn đối với việc cử người đi đàm phán và người ở sau đều an bài hết sức cẩn thận.

thêm nữa thuận tiện cùng Trương Tụ Nhi, cô nương và Lý trưởng lão tụ họp. Còn có bước tiếp theo, đợi tới khi biết rõ tình hình cụ thể rồi mới quyết định. Hàn Lâm tỉnh táo nói, thể hiện thập phần lý trí. Tốt, ta nghe lời ngươi. Hiện tại bên ngoài loạn như thế, ta thật sự lo lắng cho Tụ Nhi. Lệ Phi Vũ có chút khẩn trương nói. Hàn Lâm liếc nhìn Lệ Phi Vũ một cái, thật sự không biết hắn gia hỏa này nghĩ cái gì. Một mặt thì vô cùng lo lắng cho Trương Tụ Nhi, quan tâm cực kỳ. Mặt khác biết rõ thọ mệnh của mình không dài, mà còn đòi kết hôn với con nhà người ta, rõ ràng muốn đối phương cô quả thủ tiết sao? Đúng là một tên gia hỏa đầy mâu thuẫn. Hàn Lâm khẽ hạ một câu đánh giá không dễ nghe dành cho người bạn tốt của mình. Hàn Lâm khẽ nhảy xuống trước, rời khỏi nóc nhà, Lệ Phi Vũ cũng theo sau mà nhảy xuống. Ta đi thu nhập một ít đồ vật, sau đó chúng ta ngay lập tức đi. Tốt, ngươi phải nhanh đó, ta thực sự đang rất lo cho an toàn của Tụ Nhi. Hàn Lâm vừa nghe những lời đó chỉ còn cách im lặng. Đối phương mở miệng là Tụ Nhi, nói đến gai gai hết cả người, khiến cho Hàn Lâm có vài phần khinh bỉ, lại có vài phần đố kỵ. Hàn Lâm không thèm để ý đến dạng đột nhiên hóa thân thành tình si là Lệ Phi Vũ, tự quay vào trong phòng, bắt đầu hỏa tốc thu nhập mấy loại vật phẩm cần chuẩn bị. Xong rồi hả? Vừa nhìn thấy Hàn Lâm từ trong phòng đi ra, Lệ Phi Vũ lập tức thúc giục. Hàn Lâm cũng không cho Lệ Phi Vũ chút thể diện, trừng mắt nhìn đối phương một cái, sau đó đi tới một gian phòng tương đối nhỏ ở trước mặt, đứng cách cửa phòng đang đóng chặt lạnh lùng nói. Khúc Hồn, ra đi, tối nay có việc dùng đến ngươi rồi. Lời Hàn Lâm vừa còn chưa dứt, xoạt một tiếng, cửa phòng làm bằng gỗ tựa như làm bằng giấy hồ, bị người ta đụng cho nát bấy, sau đó trong đám vụn gỗ đang bay khắp nơi, một thân hình to lớn chậm rãi bước ra. Hai mắt Lệ Phi Vũ có chút đăm đăm, hắn nhìn người có khí thế như yêu ma ở trước mặt. Cự hán đầu lại đội mũ, che kín hết cả diện mục, sợ run cả người. Cự hán lặng yên không lên tiếng, tự mình bước đến phía sau lưng Hàn Lâm. Đi thôi. Hàn Lâm mỉm cười nói, lần này tới phiên gã thúc giục Lệ Phi Vũ đang đứng như thằng ngốc. À, Lệ Phi Vũ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Hắn dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn Hàn Lập rồi lại nhìn cự hán, sau đó ngậm chặt miệng, một tiếng cũng không phát, dẫn đầu hướng ra ngoài cốc mà đi. Hàn Lập nhìn theo bóng lưng của Lệ Phi Vũ khẽ mỉm cười, sau đó đi nhanh vài bước đuổi theo đối phương. Cự hán khúc hồn bắt chước cũng gấp rút theo sau gã nửa bước không rời. Hàn Lập đối với sự hiểu biết của Lệ Phi Vũ rất là hài lòng. Chính nhờ hai người cùng tôn trọng việc riêng tư của nhau, bọn họ mới có thể kết thành quan hệ bạn tốt đến như thế. Tốc độ đi của mấy người đều rất nhanh, nháy mắt liền đến gần cốc khẩu. Lúc Lệ Phi Vũ nhấc chân định tiến vào rừng cây, Hàn Lập đột nhiên vươn tay phải tóm lấy đầu vai của hắn, khiến cho hắn không thể tiến vào trong. Làm gì vậy? Lệ Phi Vũ không hiểu gì lên tiếng hỏi, còn hàm chứa vài phần bất mãn nên biết hắn hiện tại đang rất nóng lòng. Có người đang tới, mà không chỉ là một người, Hàn Lập thản nhiên nói. Lệ Phi Vũ có chút kinh ngạc, lập tức ngưng thần lắng nghe, nhưng qua một lúc lâu không nghe thấy được gì cả. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Lập một cái, nhưng đối phương vẫn mang bộ dáng thông dong không vội, không hề giải thích gì cho hắn. Ngươi! Lệ Phi Vũ vừa mới mở miệng một cái, Hàn Lập đột nhiên lấy một ngón tay đặt lên trên miệng, ý bảo hắn ngừng nói. Lệ Phi Vũ nhíu mày, tuy có chút không tình nguyện nhưng vẫn theo thói quen nghe theo ý của đối phương, không tiếp tục nói nữa. Lần này không quá lâu, thần sắc Lệ Phi Vũ cũng trở nên ngưng trọng. Hắn quay đầu lại có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Lập, bởi vì hắn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nhiều bước chân đồng thời vang lên từ phía ngoài cốc, còn thấy bóng dáng của rất nhiều người. Tôn chấp pháp, khu rừng này có một cái chuông to, còn có một con đường, xem ra đây chính là thần thủ cốc mà phó lệnh chủ đã nói. Một thanh âm thô tráng từ bên trong rừng truyền tới. Dựa theo những gì bản đồ nói, dựa vào cái chuông to, nơi này không sai rồi. Các người phải nhớ kỹ cho ta, lệnh chủ đã hạ tử lệnh, chỉ được phép bắt sống thần y trong cốc, ai cũng không được làm hại đối phương. Không thì sẽ theo ban quy xử lý, hiểu rõ chưa? Một giọng nói khác có chút bén nhọn tựa như tiếng gà trống gáy hạ lệnh. Dạ. Một loạt âm thanh tuân mệnh liên tiếp vang lên. Từ giọng nói kia mà phán đoán, xem chừng có hơn mười mấy người, hơn nữa mỗi người trung khí không yếu, tựa hồ trong người đều có công phu không tệ. Trừ một vị Lam Y chấp pháp ra, còn lại đều là tinh anh ban chúng của Giải Lang Bang. Lam Y chấp pháp tương đương với hộ pháp bản môn, tinh anh ban chúng giống với đệ tử nội đường chúng ta. Lệ Phi Vũ hạ thấp giọng, gần tới bên cạnh người Hàn Lập khe khẽ mà giải thích. Lệ Phi Vũ biết người bạn tốt này của mình luôn không quan tâm tới tình huống đối đầu của bản môn, cho nên cũng không cần hỏi gã vì sao có thể sớm nghe được tiếng bước chân. Ngược lại trực tiếp giảng giải thân phận của địch nhân, muốn cho đối phương biết được mà tính toán, đừng ngơ ngáo vô ý. Hàng Lập vừa nghe liền hiểu rõ dụng ý của Lệ Phi Vũ, hắn cười nhẹ một cái, không nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt tựa như không thèm để ý. Lệ Phi Vũ có chút nóng nảy. Dựa vào thể lực lúc này của ta, một mình vẫn đối phó được Lam Y chấp pháp kia, nhưng nếu có thêm địch nhân khác thì chắc chắn không phải là đối thủ. Ta biết ngươi có nhiều chủ ý xấu xa, có phương pháp nào rồi thì nhanh nói ra, bằng không không còn kịp nữa rồi. Lần nói chuyện này của Lệ Phi Vũ vừa nhẹ vừa nhanh, cực kỳ dồn dập, bởi vì đám người kia đã vào trong rừng, bắt đầu đi tới chỗ dừng chân của mấy người bọn Hàng Lập. Hay là chúng ta tránh né một chút, tạm lánh xa mũi nhọn của đối phương. Lệ Phi Vũ nói ra một chủ ý không tệ, nhưng đáng tiếc Hàng Lập không sử dụng chủ ý đó. Khúc Hồn, ngoại trừ người mặc y phục màu lam kia sống sót, đem tất cả những người khác ở trong rừng đều giết hết. Hàng Lập đột nhiên quay đầu, lạnh như băng ra lệnh cho cự hán. Cái gì? Lệ Phi Vũ nghe câu đó xong có chút ngạc nhiên, nhưng không chờ hắn có phản ứng, cự hán sau lưng Hàng Lập đã hóa thành một cổ cuồng phong, mãnh liệt xông vào trong rừng. Sau đó trong đám cây đen xì lập tức truyền lại những tiếng kinh hô và thảm thiết của bọn người giả lang bang. Ây da, à, không tốt, có người đánh lén, à, đây quái vật gì đây, chạy mau. Những tiếng kêu kinh ngạc thảm thiết ở trong rừng trong nháy mắt vang lên, nhưng tiếng kêu dần dần thưa thớt, thậm chí không quá lâu liền yên tĩnh hoàn toàn. Lệ Phi Vũ nhìn chằm chằm phía rừng cây, hắn lúc này trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Cự hán giống như đang nhấc một chú gà con, một tay cầm Lam Y hán tử đang bất tỉnh nhân sự từ trong rừng cây vững vàng đi ra. Trên người hắn dính không ít vết máu, những điểm tinh huyết lốm đốm dính trên áo vải xanh, trông giống như là hoa đào tươi đẹp chói mắt. Lệ Phi Vũ thở ra một hơi lạnh, cự hán bước vài bước tới trước mặt hai người, ném Lam Y nhân xuống đất. Lập tức Lệ Phi Vũ cảm thấy một cổ máu tươi đến gắt cả mũi, trực diện bay đến. Sắc mặt hắn đại biến, bất giác lùi lại nửa bước, thực hiện tư thế cảnh giới. Cự hán không để ý động tác của Lệ Phi Vũ mà bước thêm một bước, trở về đứng sau lưng của Hàng Lập, im lặng không nhúc nhích, tựa như từ đầu đến cuối chưa hề rời khỏi đó. Lệ Phi Vũ lúc này mới thở phào một hơi, thu lại tư thế phòng bị. Hắn nhìn Lam Y Nhân đang nằm dưới đất, sau đó nghía lên nhìn Hàng Lập, cái người mà từ nãy giờ vẫn thân tình thản nhiên, rồi đột nhiên cười. Ta nói tại sao lại trấn tĩnh được như thế, hóa ra ẩn giấu một vị đại cao thủ ở bên cạnh, sao không sớm nói với ta, làm cho ta căng thẳng biết bao nhiêu lâu. Ngoài mặt Lệ Phi Vũ nói rất nhẹ nhàng, như bên trong lòng đang thầm thì bắt đầu đoán về quan hệ của Hàng Lập với vị cự hán áo xanh. Hàng Lập nhìn ra được tâm tư của đối phương nhưng không có ý giải thích. Mặt hắn hiện lên vẻ cười như không cười, chậm rãi nói. Tên Lam Y chấp pháp này chắc biết được không ít tin tức, hai người bọn ta ai tra khảo đây? Ta thấy Lệ đại đường chủ người tốt hơn nhiều so với ta, giao cho ngươi nhé. Lệ Phi Vũ thấy Hàng Lập chặn đầu, không có ý muốn giới thiệu cho hắn làm quen với cự hán, trong lòng có chút bất cam. Nhưng hắn đối với việc tra khảo tên chấp pháp cũng có chút hứng thú, nghe Hàng Lập nói thế cũng thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng luôn. Lệ Phi Vũ dựng Lam Y Nhân đang hôn mê dậy, nhẹ nhàng tiến vào trong rừng cây, bắt đầu sự nghiệp bức cung của hắn. Hàng Lập thì đặt mông ngồi xuống bãi cỏ, bắt đầu chờ đợi. Không quá lâu, Lệ Phi Vũ với vẻ mặt âm trầm từ trong bước ra. Sao nhanh thế? Có tin tức nào hữu dụng không? Hàng Lập không đứng dậy, nhíu mày trực tiếp mở miệng hỏi. Hừ, hắn là một gia hỏa tham sinh quý tử, ta vẫn chưa cần động thủ đã khai ra toàn bộ rồi. Tin tức có hai loại, một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Lệ Phi Vũ buồn bực nói. Nói tin tốt trước đi, nghe xong có thể cao hứng một chút đó. Hàng Lập lộ rõ vẻ không quan trọng. Tin tốt chính là người đã đúng về kế hoạch của giả lang băng. Đối phương quả nhiên đều dây khốn tất cả các ngọn núi, không hề chủ động tấn công mà đem hết chủ lực điều tới Lạc Nhật Phong. Liều chết tiến công, nghe nói đã hạ được mấy cửu quan rồi. Những lời này Lệ Phi Vũ nói một cách bình thản, xem ra hắn không hề quan tâm đến an nguy của tầng lớp cao cấp. Tin tốt là như vậy, không cần hỏi, còn tin xấu kia chắc là xấu đến tột đỉnh rồi. Hàng Lập dùng tay sờ sờ mũi tự nhủ. Cái miệng quạ đen của ngươi nói thật sự là chính xác. Tin xấu chính là địch nhân tấn công lên núi lần này ngoại trừ giả lang bang, còn có một số bang phái nhỏ, Thiết Trương Hội, Đạn Thủy Môn. Xem ra môn phái chúng ta thật sự đại nạn lâm đầu rồi. Hàng Lập nghe xong liền sửng sốt, xem ra tin này cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Đừng quan tâm tới số người tiến công là bao nhiêu, trước hết hãy nhanh cùng tiểu tình nhân và thuộc hạ của ngươi hội họp, thừa dịp bên ngoài đang hỗn loạn đi nhanh lên. Hàng Lập không sửng sốt quá lâu, ngay lập tức đưa ra quyết định.